Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1391. Thủ ấn khổng lồ. Phập, tu sĩ Cố Gia bị trường thương đâm thủng ngực hõm vào, gã thành bãi thịt, nội tạng bị đánh nát, sự sống đứt đoạn. Còn lại hai tu sĩ Cố Gia không dám ở lại, mở cửa trùng động định trốn về. Bọn họ mới nhảy vào cửa trùng động thì Phong Phi Vân cũng vào theo. Phong Phi Vân cởi ẩm tàm sa la ra, lạnh lùng nhìn bọn họ. Phong Phi Vân hỏi: cuối cùng là ai phái các ngươi đến giết ta? Trong đường hầm không gian tràn ngập khí thể mông lung, quy tắc không gian xuyên qua cạnh mình. Phong Phi Vân đứng yên, bàn tay nhỏ máu, là máu của người mới bị hắn giết. Cố A Ưng lạnh lùng nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, mỉa mai nói: ngươi không biết sống chết dám vào cửa trùng động, chờ khi trở về binh doanh sẽ là ngày chết của ngươi. Phong Phi Vân cười hỏi lại: các ngươi không nói ta cũng biết đó là ai. Là Cố Bát Thiếu Gia phái các ngươi giết ta đúng không? Cố A Ưng, một tu sĩ Cố Gia khác không trả lời. Hai người đứng trên đường hầm không gian chỉ chờ cửa trùng động lại mở ra. Các ngươi cho rằng có thể trở về binh doanh sao? Phong Phi Vân cười khinh miệt, hoa văn vạn thú hiện ra trên cánh tay hắn, nắm giấm phát ra ánh sáng. Lực lượng khổng lồ ngưng tụ trên cánh tay Phong Phi Vân. Hai tu sĩ Cố Gia biến sắc mặt. Cố A Ưng nói: ngươi điên rồi, dám đánh nhau trong đường hầm không gian. Nếu đường hầm không gian bị vỡ thì chúng ta sẽ chết già tại đây. Phong Phi Vân nhích môi cười, đám vào đường hầm không gian. Đường hầm không gian vỡ ngay, ba người rơi vào hư không vô tận. Hai đường hầm không gian chửi mắng, hét chói tai, bị cuốn vào bão không gian, cơ thể nát bấy. Phong Phi Vân thì lấy thanh đồng cổ thuyền ra, hắn đứng ở đầu thuyền lướt trong hư không bay hướng nham hồng bí cảnh cao cấp. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền thấy rõ các bí cảnh lơ lửng trong hư không. Có đại lục bay trong vũ trụ, có như bong bóng không gian to lớn, có như ngôi sao thiên thạch. Đây là cảnh tượng hùng vĩ còn hơn dạo chơi trong trời sao. Mỗi bí cảnh đại biểu thế giới khác nhau, nhìn như vươn tay có thể chạm vào nhưng thật ra ngăn cách ngàn vạn dặm. Mao Uy ngồi trên vai Phong Phi Vân nhìn một đại lục đỏ rực bên ngoài hư không. Đại lục bị tầng khí thể nhạt bao bọc, cho người cảm giác rung động. Chắc đó là nham hồng bí cảnh cao cấp, giống như đại lục nham thạch đỏ rực, chắc dài cỡ ước dặm, không thấy giới hạn. Nhìn từ xa nham hồng bí cảnh cao cấp như quả trứng gà to. Vòng ngoài là khí thể mỏng manh, bên trong là nham thạch đỏ thẫm. Trên nham thạch có vô số sông hồ dung nham. Lúc này một lực lượng khổng lồ từ nham hồng bí cảnh cao cấp oanh kích thanh đồng cổ thuyền. Một tuyệt đỉnh cường giả mặc trường bào màu trắng đứng trên biển dung nham trong nham hồng bí cảnh cao cấp, ngước nhìn hư không cách mấy ước dặm, dường như thấy cảnh tượng bên ngoài. Một thuyền cổ lướt trong hư không, chẳng lẽ là thái cổ thần thuyền? Nam nhân áo trắng giơ tay vỗ trưởng to lớn hướng thanh đồng cổ thuyền. Bàn tay này to cỡ mấy vạn dặm, vượt qua mấy ước dặm bao bọc thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền cảm nhận rõ ràng. Thủ ấm to lớn bay ra từ nham hồng bí cảnh cao cấp, như bàn tay của thần vượt qua mấy ước dặm. Lực lượng cường đại đến không thể đối kháng. Trong nham hồng bí cảnh cao cấp có cường giả như vậy, không biết là bá chủ nhân tộc hay tiên hiền yêu tộc. Phong Phi Vân cưỡng ép điều khiển thanh đồng cổ thuyền muốn quay đầu lại, bay ra khỏi phạm vi thủ ấm to công kích. Nhưng thủ ấm như màn trời lớn không giới hạn, thanh đồng cổ thuyền không bay ra được. Mắt thấy thủ ấm sắp chụp xuống tiêu diệt tất cả, sâu trong thanh đồng cổ thuyền đột nhiên truyền ra thanh âm kỳ lạ, như có cổ nhân thở dài hoặc man thú hồng hoang hú. Lực lượng hùng hồn truyền ra từ thanh đồng cổ thuyền chấn động các bí cảnh xung quanh rung bần bật, như thể thiên địa lắc lư theo. Bùm, thủ ấm to vỡ nát thành ảng ảnh biến mất. Nam nhân áo trắng đứng trên biển dung nham dùng mình, bị đẩy bay ra mấy trăm dặm. Áo trắng tinh rách mấy mảnh, cực kỳ chật vật. Nam nhân áo trắng rất ngạc nhiên, dùng đại thần thông cố định thân thể, ngước nhìn ngoài mấy ước sẩm. Trong hư không chẳng còn bóng dáng thanh đồng cổ thuyền. Nam nhân áo trắng tràn đầy rung động. Lực lượng thật mạnh, là nhân vật đẳng cấp gì đến nham hồng bí cảnh cao cấp. Lực lượng đó quá đáng sợ, chấn mấy trăm bí cảnh trong hư không lắc lư. Đây là loại lực lượng gì? Nam nhân áo trắng lòng đầy khó hiểu, không dám tấn công nữa. Nam nhân biến mất trên biển dung nham. Cùng lúc đó, Phong Phi Vân đáp xuống nham hồng bí cảnh cao cấp, vội cất thanh đồng cổ thuyền ngay, giấu đi vô số, trốn vào trong nham thạch chạy thật xa. Trong nham hồng bí cảnh cao cấp có tuyệt đỉnh cường giả, mới rồi không nhờ lực lượng từ sâu trong thanh đồng cổ thuyền bắn ra đánh nát thủ ấm thì Phong Phi Vân đã chết trong hư không ngoài mấy ước dặm. Phong Phi Vân trốn 3 ngày, hắn cũng không biết mình chạy đi chỗ nào. Phong Phi Vân cảm thấy tuyệt đỉnh cường giả kia sẽ không tìm ra mình, thế này mới bay ra khỏi lòng đất. Phong Phi Vân không kịp xem xét vị trí mình đang đứng. Hắn nhìn một đội quân yêu bay trên bầu trời, rậm rạp che rợp trời, số lượng cỡ ngàn vạn yêu. Mỗi yêu tỏa ánh sáng trắng, là Bạch Chu yêu tộc. Tại sao có nhiều quân đội Bạch Chu yêu tộc như vậy? Yêu quân trên bầu trời mở đường, một cái liến to bay đằng trước yêu quân, làm bằng bạc ngân, do 10 sao long cổ thú kéo liến. 10 sợi xích cột trên người sao long cổ thú bay nhanh hướng phương đông. Phong Phi Vân nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên cái liến to, là Bạch Chu yêu tinh Niết Bàn đệ tứ trọng thiên từng đánh nhau với hắn. Nữ yêu tinh tu luyện ra Lang Hoàn kiếm vực, tu vi cực kỳ cường đại. Giờ phút này, nữ yêu tinh ngồi trên liến to, yêu quang trắng bao phủ quanh thân, thanh tú động lòng người, cao nhã đoan trang, ánh mắt sắc bén, khí chất uy lâm thiên hạ. Những tướng sĩ Bạch Chu yêu tộc thấy nữ yêu tinh thì quỳ xuống hành lễ, vô cùng tôn kính. Trong Bạch Chu yêu tộc có cường giả tu vi khủng bố, thần thức siêu mạnh mẽ. Dù Phong Phi Vân mặc ẩn tàm xa la vẫn suýt bị phát hiện. Đây là chí cường trong yêu tộc, khiến người sợ hãi. Quân đội Bạch Chu yêu tộc tụ tập càng lúc càng nhiều, đại quân càng khổng lồ hơn. Đội quân rầm rộ kéo dài mấy ngàn dặm, các chiến thú khoác lân giáp mở đường. Nam nhân yêu tộc tóc dài màu trắng biến hình người, cầm chiến qua đứng trên lưng chiến thú tựa như thiên thần. Có một đám nữ yêu tinh biến hình người, da trắng như tuyết, người nhấp nhô, đường cong mỹ miều. Các nàng rất yêu diễm, địa vị trong yêu tộc cũng rất cao, đi theo bên phi viện công chúa. Phong Phi Vân lặn dưới đất, từ xa theo sau đại quân Bạch Chu yêu tộc. Khoảng mấy chục vạn dặm chợt có mùi máu sộc vào mũi Phong Phi Vân, có máu từ mặt đất thấm xuống. Phong Phi Vân lặng lẽ chui ra lớp đất, thấy cuộc tàn sát. Trên mặt đất tràn đầy yêu thi, xác chết khổng lồ chất thành núi, máu tụ thành hồ. Chiến qua, thiết kiếm cắm trên yêu thi trấn hồn. Chương 1392, yêu tộc chiến lao. Nơi này từng là hang ổ của hổ lang yêu tộc, nhưng bây giờ hổ lang yêu chết hết, trận pháp bài bố trong hang ổ bị tung phá hoàn toàn, vỡ nát. Chẳng lẽ mộ táng Bạch Chu thánh tổ nằm ở khu vực này? Bạch Chu yêu tộc muốn giết hết sinh vật tại đây, không buông tha cho yêu tộc khác, đang dọn dẹp trống chỗ. Hang ổ hổ lang yêu tộc bị đại quân Bạch Chu yêu tộc tiêu diệt, yêu thi yêu khí mạnh nhất bị chúng nó mang đi hết. Dưới đất là xác một số tiểu yêu, có khoảng hơn 10 vạn cái xác, rách nát tàn tạ. Nhiều yêu thi nửa người thành bột phấn. Bạch Chu yêu tộc không để mắt yêu thi của những tiểu yêu, Phong Phi Vân thì không khách sáo. Phong Phi Vân thu hết hơn 10 vạn tiểu yêu thi. Một con tiểu yêu không đổi được bao nhiêu quân công, ưu điểm là số lượng nhiều, có thể đổi mấy trăm điểm quân công. Phong Phi Vân nhanh chóng nhặt của rơi xuống, tiếp tục theo dõi đại quân Bạch Chu yêu tộc. Dọc đường đi, đại quân Bạch Chu yêu tộc tiêu diệt 6 hang ổ yêu tộc như Thạch yêu tộc, Sam Nhân Mộc yêu tộc, Cử Nghĩ yêu tộc vân vân. Bạch Chu yêu tộc mang đi yêu thi có tu vi mạnh, chỉ để lại xác tiểu yêu. Phong Phi Vân phát hiện không chỉ có hắn đi theo sau đại quân yêu tộc, những người khác cũng bám theo Bạch Chu yêu tộc. Bọn họ thu nhặt yêu thi tiểu yêu. Mấy chục vạn tiểu yêu thuộc Thạch yêu tộc bị gom đi hết. Khi Phong Phi Vân đến nơi, trên chiến trường chỉ còn vài chiến binh rách nát. Có người dám đi theo sau đại quân yêu tộc, không biết là ai mà to gan như vậy. Phong Phi Vân dám đi theo sau đại quân Bạch Chu yêu tộc bởi vì hắn mặc ẩn tàm xa la. Cẩn thận một chút thì sẽ không bị phát hiện. Hay có người giỏi thuật ẩn núp đến trình độ giấu thần thức của cường giả Bạch Chu yêu tộc. Phong Phi Vân cẩn thận tiến lên, hắn không muốn đụng độ đám người khác tránh cho xung đột. Phong Phi Vân lại nhặt yêu thi tiểu yêu ba yêu tộc đến ổ yêu tộc thứ 4, hắn thấy hai bóng người trên chiến trường. Thì ra là bọn họ. Đó là thiếu nữ thiếu niên mặc áo đào, rất trẻ tuổi. Thiếu niên áo đào tuấn tu, tóc mới ngay ngắn, thanh tú thần phong, cho cảm giác tiên gia đạo đồng. Thiếu nữ áo đào cực kỳ xinh đẹp, vóc dáng cao kiều, ngực to, chân thon. Thiếu nữ mặc áo đào màu xanh như váy bay trên không trung, đẹp tươi mới. Bọn họ giấu hơi thở trên người, thu các yêu thi vào giới linh thạch, tốc độ rất nhanh. Khoảng 10 phút sau, hai người đã thu hết hơn 10 vạn yêu thi tiểu yêu. Du Tử Lâm mặc áo đạo màu xanh, đội tử ít đạo quan, thái cực bát quái ấm bay trên đầu bao phủ người gã, giấu đi hơi thở. Du Tử Lâm lên tiếng: "Tỷ nói xem nhóm người khác sẽ là ai? Lá gan to như thế, dám theo sau đại quân yêu tộc." Bàn tay trắng của Du Tử Lăng nâng thần đăng, răng trắng mắt sáng, mày cong như vẽ, mặc áo đạo xanh, tiên yên lượn lờ quanh người. Du Tử Lăng nói: "Mặc kệ hắn, nghe bảo không vũ của Bạch Chu yêu tộc sắp mở ra. Ta cảm thấy đại quân Bạch Chu yêu tộc này rất có thể đi mở mộ táng. Chúng ta hãy mau theo sau, đừng để mất dấu." Đôi tỷ đệ song sinh nhảy vào hư không biến mất. Đó là hai tu sĩ trẻ của Vô Thọ Tinh Cung. Phong Phi Vân không đuổi theo mà lặng lẽ rút đi. Ban đêm, nham hồng bí cảnh cao cấp tối sầm. Bạch Chu yêu tộc cắm trại trong dãy núi, doanh địa phủ lên mấy ngàn dặm, không biết tụ tập bao nhiêu yêu tộc. Có chiến thú gầm sống trong núi, có yêu tinh biến hình người đi tuần tra khắp nơi, canh phòng nghiêm ngặt. Phong Phi Vân ngồi bên bờ sông dung nham, cách doanh địa Bạch Chu yêu tộc 3000 dặm. Ngẫu nhiên có đội tuần tra yêu tộc bay qua bầu trời, bị trận pháp Phong Phi Vân bày ra che mắt không thấy hắn. Theo lời thị nữ của phi viện công chúa nói thì mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ nằm trong nham hồng bí cảnh cao cấp. Đại quân yêu tộc này rất có thể đi mở cửa mộ táng. Mao Uy cầm que sắt, mũi que sâu một con cá. Mao Uy ngồi e bên bờ sông, dùng dung nham nướng cá, rất là thoải mái. Không biết Mao Uy kiếm đâu ra con cá cơ thể to hơn nó gấp mất chục lần, chẳng biết nó có nuốt trôi nổi không. Mao Uy vừa nướng cá vừa nói: "Mộ táng thánh linh sẽ không mở ra dễ dàng, dù có mở cũng tạo ra chấn động lớn. Ta cảm thấy bọn họ sẽ phong kín hư không nham hồng bí cảnh cao cấp trước khi mở mộ táng thánh linh. Bây giờ đang dọn dẹp trống chỗ, nhân loại yêu tộc trong nham hồng bí cảnh cao cấp sẽ bị giết hết." Ầm, vang tiếng nổ điếc tai từ cách mấy chục dặm, mặt đất rung rinh. Ngay khi thanh âm vang lên, Phong Phi Vân phản xạ bật dậy bay hướng phát ra chấn động. Mao Uy chỉ lo ăn, vẫn ngồi bên bờ sông dung nham nướng cá sắp chín. Hai bóng người áo xanh bay qua bầu trời, là thiếu nữ thiếu niên Vô Thọ Tinh Cung. Hai người bị cường giả yêu tộc phát hiện, bị một đoàn đại quân yêu tộc công kích. Thái cực bát quái ấm, Du Tử Lâm lấy đạo ấm ra, như vầng âm dương thần nguyệt treo trên 9 tầng trời, giết mấy trăm Bạch Chu yêu tộc. Muốn mở ẩn tàm xa la ca. Mơ à. U, tỷ đệ song sinh tu vi cực mạnh, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Vô Thọ Tinh Cung. Du Tử Lâm, Du Tử Lăng nắm giữ vô thượng chiến binh, xung phong xông pha trong đại quân yêu tộc, giết trời đất quay cuồng, yêu giáp bay tứ tung, máu yêu dính đầy áo đạo, vô vọng hàng yêu đăng. Vóc sáng Du Tử Lăng thon thả, tử hà vòng quanh người, tu vi mạnh hơn đệ đệ một bậc. Linh khí đạo ra tinh thuần nhất vận chuyển trên người Du Tử Lăng, tựa băng ba tiên nữ đứng trong không trung. Đèn cổ phát ra tu di đạo quang, trời long đất lở đánh bay mấy ngàn Bạch Chu yêu tộc, mở con đường máu. Nhưng trong đại quân yêu tộc có cường giả ra tay. Hai thủ ấm bay ra hư không chấn áp tỷ đệ song sinh, đại quân yêu tộc bắt giữ Du Tử Lâm, Du Tử Lăng. Một nữ yêu tinh tu vi cao sâu đi ra, phong ấm tu vi Du Tử Lăng, Du Tử Lâm, xích sắt chói hai người lại đưa đi. Phong Phi Vân ẩn thân gần đó, đột nhiên nghĩ ra một cách. Phong Phi Vân vội vàng vận chuyển bí pháp, ức chế hơi thở nhân loại yêu khí bao phủ hắn. Phong Phi Vân vận chuyển kim tàm kinh biến tóc dài thành màu trắng, móng tay dài lấp lánh, ánh mắt yêu tính hấp dẫn. Phong Phi Vân mặc vào yêu giáp lúc trước nhặt được, nhích người bay vào đại quân yêu tộc. Phong Phi Vân cầm chiến kiếm đi hàng cuối cùng, hướng tới doanh địa yêu tộc. Đại quân Bạch Chu yêu tộc từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, không giành về nhau. Phong Phi Vân lẫn vào trong may mắn không bị phát hiện. Nữ yêu tinh đi đằng trước nhất khoác thần giáp ánh vàng, tóc dài chấm đất. Nữ yêu tinh chỉ vào Phong Phi Vân và ba yêu biến hình khác. Các ngươi lại đây theo ta nhốt hai tu sĩ nhân loại vào chiến lao. Phong Phi Vân cầm xích sắt, đầu bên kia trói cổ thiếu nữ áo đạo tiên tâm đạo cốt. Mắt thiếu nữ áo đạo chớp chớp nhìn bóng lưng Phong Phi Vân, cảm giác rất quen thuộc. Chương 1393 Thiên Thỏ Tinh Nữ 1. Phong Phi Vân đi theo sau nữ yêu tinh thủ lĩnh vào thành lũy lơ lửng làm bằng tinh thiết. Trong thành lũy nhốt tu sĩ nhân loại rất đông, trong đó có một số lão tổ cổ tộc. Một lão nhân tóc rối xù bị trói trên vách sắt, tay chân cột sợi xích, người dính đầy máu. Tu vi đã bị phong nhưng ánh mắt vẫn rất khiếp người. Đám tiểu yêu không dám đến gần. Yêu nữ, rốt cuộc các ngươi định làm gì? Muốn làm gì chúng ta? Nữ yêu tinh thủ lĩnh hờ hững nhìn lão nhân, nhích môi nở nụ cười tàn nhẫn. Nàng đẹp tựa thiên sứ, nhưng nụ cười là ma dược. Nữ yêu tinh thủ lĩnh ra lệnh, thưởng 30 thần tiên cho hắn, để hắn biết chúng ta định làm gì hắn. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng roi quất vang, tiếng như đánh vào linh hồn người. Lão nhân gào rú thê thảm. Giọng nữ yêu tinh thủ lĩnh lạnh băng. Một đám nhân loại tự cho là đúng, cướp lãnh thổ của tộc ta, cướp tài phú của tộc ta, giết tộc nhân của tộc ta. Cho bọn chúng chết 1 vạn lần cũng không đủ. Ba yêu tộc mặc yêu giáp lạnh lùng nói. Bạch Di đại nhân nói đúng. Phong Phi Vân phụ họa theo. Đôi tỷ đệ mặc áo đạo bị áp giải đến trước một nhà giám lớn. Nữ yêu tinh tên Bạch Di đại nhân lấy hết linh bảo trên người Du Tử Lăng, Du Tử Lâm, bao gồm giới linh thạch. Vô Thọ Tinh Cung, đây là tên một tiên môn trong quốc gia nhân loại. Bạch Di đại nhân cầm lệnh bài làm bằng thiên thạch, bên trên khắc 4 chữ to Vô Thọ Tinh Cung. Đạo kinh trên lệnh bài bị Bạch Di đại nhân mạnh mẽ xóa đi. Lúc này một nam nhân trung niên bị áp lên, khoảng 40 tuổi, môi trên có 2 hàng sâu. Đây là một tu sĩ nhân loại, tu vi không thấp. Nam nhân trung niên thấy Bạch Di đại nhân thì hai chân mềm nhũn quỳ xuống dập đầu 3 cái, cung kính nói: Nô tài bái kiến Bạch Di đại nhân. Trong chiến lao rộ lên tiếng chửi rủa, khom lưng uốn gối, phản đồ của nhân loại. Cố Trường Không, ngươi quỳ trước yêu tộc, không xứng làm nhân loại, không bằng cả bán yêu. Ngươi bôi nhỏ trung cổ thế gia. Nhiều tu sĩ nhân loại chửi bới nam nhân trung niên, đổi lấy là bị đánh tơi bời. Tiếng chửi mắng nhỏ dần. Nam nhân trung niên tên Cố Trường Không chậm rãi đứng dậy, cười hớn hở nói với các tu sĩ nhân loại bị nhốt trong chiến lao: Các ngươi cứng xương, nhưng ai thấy? Làm người biết điều. Lúc nên quỳ xuống thì hãy quỳ. Huống chi ta quỳ trước Bạch Di đại nhân Bạch Chu yêu tộc, ta thấy rất vinh quang. Ha ha ha ha ha ha. Bạch Di đại nhân ném lệnh bài sắt cho Cố Trường Không, lạnh lùng hỏi: Có nghe nói về tiên môn này không? Cố Trường Không cực kỳ sợ nữ yêu tinh Bạch Chu yêu tộc này, gã khúm núm cười nịnh, nhận lấy lệnh bài. Bạch Di đại nhân xem chữ khắc trên lệnh bài, khom lưng cười nói: Bẩm Bạch Di đại nhân, Vô Thọ Tinh Cung là một trung cổ đại giáp trong Trung Ương Vương Triều thứ 6. Thế lực cực kỳ khổng lồ. Hai người trẻ tuổi này có lai lịch không nhỏ. Xuất sắc nhất thế hệ trẻ Vô Thọ Tinh Cung, được gọi là Địa Thọ Tinh Nữ, Địa Thọ Tinh Tử. Địa vị ngang ngửa với thiếu chủ, thánh nữ những thành phủ. Du Tử Lâm vận linh khí yếu ớt, mặt tràn đầy tức giận, mắt bắn ra 2 luồng kiếm hồn chém vào Cố Trường Không. Bùm! Cố Trường Không phất tay đánh tan đồng kiếm, gã đấm vào ngực Du Tử Lâm làm gã hộc máu. Du Tử Lâm chửi: Cố Trường Không, ngươi là tiền bối trung cổ thế gia vậy mà đi đầu phục yêu tộc, ngươi không thấy xấu hổ sao? Cố Trường không cười nói, không hề. Du Tử Lăng khuyên thành tuyệt đại, xinh đẹp như thánh nữ, vóc dáng cao kiều mỹ miều, tóc dài đến eo, ngọc cốt băng phu, tựa đó hoa tiên dáng trần. Du Tử Lăng rất bình tĩnh, toát ra tiên khí siêu phàm thoát tục, dù làm tù nhân vẫn rất kiêu ngạo. Bạch Di đại nhân lấy hai giới linh thạch ra, bên trong chứa nhiều yêu thi, là Du Tử Lăng, Du Tử Lâm tích lũy quân công, số lượng khổng lồ, chất thành núi trong giới linh thạch. Phong Phi Vân đứng đằng sau thở dài thường thượt. Nếu hai giới linh thạch này thuộc về hắn thì tốt quá, một đống quân công rơi vào ai Bạch Di đại nhân thì hết hy vọng. Bạch Di đại nhân cất hai giới linh thạch nhìn thiếu niên áo đào, thiếu nữ áo đào. Bạch Di đại nhân nhích môi cười. Nghe nói nhân loại bắt nữ nhân xinh đẹp, nam nhân tuấn tú trong yêu tộc sẽ đem đi bán, có thành yêu ký tiên diêu, có thành dục nô trên giường cường giả nhân loại. Vị địa thọ tinh nữ thật là mỹ nhân khuyên thành, ta giao cho các ngươi chiêu đãi. Còn địa thọ tinh tử, bổn tọa sẽ mang đi. Ha ha ha ha ha ha. Bạch Di đại nhân giật xích sắt kéo Du Tử Lâm đi. Du Tử Lâm độc áp hăm dọa, phát ra sát khí và căm hờn. Tỷ tỷ, đám tiểu yêu các ngươi nếu dám đụng vào một sợi tóc của tỷ tỷ, ta nhất định sẽ khiến các ngươi diệt cửu tộc, chết vạn lần không luân hồi. Nhưng chỉ chọc đám yêu tộc cười phá lên, không ai tin Du Tử Lâm sẽ sống trở về. Nam nhân rơi vào tay Bạch Di đại nhân khó tránh khỏi vận mệnh bị thải bổ dương thọ. Du Tử Lăng mặc áo đạo màu xanh thu thủy, là thần ngọc là cốt, cổ thon dài, mày cong xinh đẹp. Linh khí nhàn nhạt quấn quanh người Du Tử Lăng, mắt mông lung hơi nước. Sợi tóc đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều. Đám tu sĩ yêu tộc nhìn Du Tử Lăng liền điên cuồng, lòng nóng rực, mắt rực cháy dục vọng. Bọn chúng rất muốn đè Du Tử Lăng dưới thân trà đạp, các yêu tộc nhào tới. Đối với đám tu sĩ yêu tộc thì Du Tử Lăng như vưu vật tiên cơ, làm bọn chúng phát cuồng. Du Tử Lăng nhìn chằm chằm khuôn mặt Phong Phi Vân. Dù sợi tóc của hắn bạc trắng, người tỏa yêu quang nhưng vẫn khiến nàng thấy quen thuộc. Môi hồng mấp máy, Du Tử Lăng muốn nói gì đó. Phong Phi Vân thầm nghĩ, không ngờ bị nàng nhận ra, sớm biết thế này ta đã đổi luôn khuôn mặt. Du Tử Lăng có thể trở thành địa thọ tinh nữ của Vô Thọ Tinh Cung, tất nhiên linh giác cực kỳ mạnh, tâm trí hiếm hoi. Du Tử Lăng nhận ra Phong Phi Vân là bán yêu cầm quan ấm đại ti bộ, nên nàng nhờ hắn giúp đỡ. Cầu cứu bán yêu đối với địa thọ tinh nữ như nàng là chuyện rất khó mở miệng, nhưng đây là cách duy nhất. Phong Phi Vân không cho rằng với năng lực của hắn có thể cứu nữ nhân loại khỏi chiến lao, càng không muốn mạo hiểm mạng sống. Nhưng lúc này Phong Phi Vân buộc phải làm như thế. Phong Phi Vân cầm chiến kiếm hoa không khí, đẩy lùi đám bạch chu yêu tộc xông lên. Phong Phi Vân nghênh ngang đi ra, tay vỗ vai Du Tử Lăng chạm vào thân thể ấm áp. Phong Phi Vân nói, nữ nhân loại này là của lão tử, ai dám giành với lão tử là lão tử giết. Du Tử Lăng bị Phong Phi Vân vỗ vai người khẽ run, những mày khó chịu. Mới rồi Du Tử Lăng hé môi cầu cứu Phong Phi Vân thật ra là uy hiếp hắn. Du Tử Lăng không chắc con người Phong Phi Vân như thế nào, có lật lọng không, có giết nàng diệt khẩu không, có ý đồ xấu với nàng như mấy yêu tộc kia không. Trong lòng Du Tử Lăng có nhiều thắc mắc, dù gì Phong Phi Vân là bán yêu. Chương 1394 Thiên Thỏ Tinh Nữ 2. Trong quốc gia nhân loại thì bán yêu là quần thể yếu, giống nô lệ, bị chèn ép dữ dội. Chắc chắn trong lòng bán yêu rất bất mãn nhân loại, Phong Phi Vân sẽ giúp nàng sao? Hoặc hắn thừa dịp này trút ra bất mãn trong lòng. Du Tử Lăng tự nhận mình có tâm trí hơn hẳn người bình thường, nhìn mầm biết tây, nhưng nàng không thể nhìn thấu Phong Phi Vân. Bán yêu này thoạt trông là người tốt nhưng rất giống người xấu, Du Tử Lăng phập phồng lo sợ. Đây là một bán yêu khó phân thiện ác. Phong Phi Vân muốn độc chiếm một thiên chi yêu nữ nhân loại chọc đám tu sĩ yêu tộc bất mãn. Một yêu tộc nói, ngươi muốn ăn mảnh một mình, hơi quá đáng, nữ nhân loại đẹp như vậy ngươi ăn một mình được không? Lão tử thích bá chiếm rồi sao? hôm nay đẻ, ngày mai đẻ, mỗi đêm đẻ, tổ cha nó, liên quan gì các ngươi? Phong Phi Vân mở mồm nói tục làm Du Tử Lăng nhíu mày. Du Tử Lăng biết rõ Phong Phi Vân đang cứu nàng nhưng vẫn rất bực bội. Nàng là địa thọ tinh nữ của địa thọ tinh tử, địa vị cao thượng, được vô số người tôn kính. Những lão tổ cổ tộc thấy nàng còn phải cung kính. Chưa từng có ai nói chuyện lỗ mãng như thế trước mặt địa thọ tinh nữ. Nếu ở trong Trung ương Vương triều thứ 6, gặp tu sĩ dám nói kiểu đó với nàng sớm bị Du Tử Lăng xem là dâm tặc giết, không cho sống qua con trăng. Du Tử Lăng nghiến răng cảnh cáo, hy vọng Phong Phi Vân nói chuyện sạch sẽ chút. Phải nói Phong Phi Vân càng thể hiện bá đạo, nói tục tiếu thì Bạch Chu yêu tộc càng không nghi ngờ thân phận thật sự của hắn. Yêu tộc vốn bá đạo, tôn kính cường giả hơn nhân loại. Nếu biểu hiện yếu đuối sẽ bị yêu tộc khinh thường. Một yêu tộc thèm thuồng sắc đẹp của Du Tử Lăng mất kiên nhẫn nói: "Huynh đệ, nữ nhân loại này là hàng cao cấp. Ngươi là người thứ nhất khai bao cũng đừng quá đáng, không chừa chút canh cho chúng ta uống đi." Có yêu tộc phù hỏa: "Đúng vậy, có thể nhường vị trí đầu tiên cho ngươi nhưng không thể độc chiếm." Phong Phi Vân tức giận quát: "Bà nội nó, lại nhại bà tám cái gì? Lão tử đã nói nữ nhân này thuộc về ta. Bây giờ lão tử khai bao nàng đây. Ai dám giành với ta thì ta chặt đầu tên đó." Chiến kiếm trong tay Phong Phi Vân ngưng tụ yêu khí hỗn độn biến thành bóng yêu chém một nhát. Yêu khí hùng hồn khiếp người, chấn động hư không, hù sợ đám Bạch Chu yêu tộc không dám tiến lên. Phong Phi Vân kéo áo Du Tử Lăng mạnh đến suýt rách áo đạo. Phong Phi Vân kéo Du Tử Lăng vào một nhà giam, ném xuống đất. Bên trong thủ đoạn vải rách, tiếng thiếu nữ áo đảo kêu cứu. Đám Bạch Chu yêu tộc bên ngoài bị nhát kiếm vừa rồi chấn nhiếp, quay sang ngó nhau, không dám tiến lên. Du Tử Lăng ngồi xếp bằng ở góc tường, một đoàn tiên hà bao phủ nàng. Trán Du Tử Lăng phủ sương mênh mông, mơ hồ thấy một ngọn đèn cổ lấp lánh trong đó. Du Tử Lăng đang dùng vô vọng hàng yêu đăng trùng kích phong ấn, đôi mắt xinh đem chân mày cong. Du Tử Lăng rất tò mò về Phong Phi Vân, nàng nhìn chằm chằm nữ yêu tinh bị đưa ra khỏi thiên quốc. Du Tử Lăng bật thốt: "Trong tay ngươi nắm giữ một bí cảnh cao cấp." Nữ yêu tinh bị Phong Phi Vân vỗ chết. Vô số kim tàm Phật khí rót vào người nàng thay đổi khuôn mặt. Rất nhanh mặt nữ yêu tinh giống Du Tử Lăng y như đúc. Yêu khí trong xác chết bị Phật khí tình hóa, Phong Phi Vân lại sử dụng bí pháp chuyển thành hơi thở nhân loại. Nhìn thoáng qua giống như Du Tử Lăng nằm dưới đất. Phong Phi Vân làm xong liếc Du Tử Lăng cười nói: "Cởi áo đạo của nàng ra mặc lên người nữ yêu đi." Mắt Du Tử Lăng như điện, cổ đăng trên trán nàng lấp lánh, tiên quang quanh thân tỏa sáng, áo đạo tỏa thần quang. Du Tử Lăng sử dụng lực lượng vô vọng hàng yêu đăng đã phá tan phong ấn của Bạch Di Đại Nhân bày trên người, nhanh chóng phục hồi tu vi. Bạch Di Đại Nhân lấy vô vọng hàng yêu đăng chỉ là đăng thai, tức phó đăng hàng nhái. Chân thân vô vọng hàng yêu đăng giấu trong linh đài trên trán Du Tử Lăng. "Cái gì? Ngươi kêu ta cởi áo đạo?" Du Tử Lăng phục hồi tu vi, tinh thần sáng láng, mắt tiên trong suốt, môi đỏ như son. Du Tử Lăng không chịu cởi áo trước mặt Phong Phi Vân. Du Tử Lăng muốn lấy chân thân vô vọng hàng yêu đăng lao qua. Tiên quang trên người chói mắt, khí phách hiên ngang như nữ chiến thần đạo y. Phong Phi Vân lắc đầu, nói: "Nàng không lao ra ngoài được, nơi này là đại doanh Bạch Chu yêu tộc, có tiên hiền yêu tộc tỏa chấn. Dù là tiên hiền vô thọ tinh cung bị nhốt trong này, muốn lao ra ngoài cũng chỉ có đường chết. Nàng muốn chết thì tùy, nhưng đừng kéo ta chết chung." Phong Phi Vân nói câu cuối làm Du Tử Lăng nghiến răng, hàm răng trắng kêu ken két. "Bán yêu chết tiệt thật đáng ghét, gì mà nếu nàng muốn chết thì tùy, đừng kéo ta chết chung." Du Tử Lăng không phải nữ nhân ngu dốt, rất nhanh nàng bình tĩnh lại. Du Tử Lăng biết Phong Phi Vân không nói sai. Muốn lao ra khỏi đại doanh Bạch Chu yêu tộc dù nàng có tu vi cao gấp 10 lần cũng tuyệt đối không làm được. Giờ Du Tử Lăng đành phối hợp bán yêu. Lòng Du Tử Lăng hiểu rõ nhưng kêu nàng làm thì rất khó khăn. Cởi áo đạo trước mặt một bán yêu thật là đáng xấu hổ, người Du Tử Lăng khó chịu. Phong Phi Vân dục: đừng sùng sẵng nữa, mau lên đi. Đám yêu tộc bên ngoài bắt đầu ồn ào, rất bất mãn Phong Phi Vân độc chiếm thiên chi kiêu nữ nhân loại. Một số yêu tộc thực lực khá mạnh chậm rãi áp sát nhà tù. Du Tử Lăng hít sâu, nàng chậm rãi cởi nút áo ra. Ngón tay như lan nhẹ nhàng cởi đồ, động tác trang nhã, có chút xấu hổ đáng yêu, thánh khiết xuất trần. Phong Phi Vân ngồi trong góc nhà tù nhìn Du Tử Lăng cười tủm tỉm thầm nghĩ. Địa thỏ tinh nữ thú vị thật. Nghe lời cởi áo đạo, đổi lại thánh nữ của thánh phủ khác, dù chết trận cũng sẽ không cởi đồ trước mặt bán yêu. Phải nói xem nữ nhân xinh đẹp cởi đồ là việc rất mát mắt. Phạch, Du Tử Lăng cởi áo ra. Cơ thể băng thanh ngọc khiết chỉ mặc áo mỏng màu trắng vẽ thân thể xinh đẹp tuyệt vời. Trong trắng thanh nhã, thánh khiết xinh đẹp. Nam nhân nào trên đời nhìn thấy tim cũng sẽ đập nhanh. Phong Phi Vân nhìn Du Tử Lăng chằm chằm cười nói. Đẹp còn hơn lúc mặc áo đạo. Du Tử Lăng nhướng cao chân mày, trong mắt xoay tròn, ấn tượng về bán yêu này trước mặt kém. Hắn đúng là tên lưu manh. Phong Phi Vân nhặt áo đạo lên, cởi giáp da yêu trên người nữ yêu tinh xuống, mặc áo đạo vào người nữ yêu tinh. Giờ nữ yêu tinh nằm dưới đất bộ dạng giống y Du Tử Lăng. Xinh đẹp khuyên thành, như người đẹp ngủ nằm trước mặt Phong Phi Vân. Du Tử Lăng đứng ở góc tường thầm tặc lưới thủ đoạn của Phong Phi Vân. Chỉnh hình nữ yêu tinh giống nàng y như đúc, không chút sơ hờ. Dù là tiên hiền vô thọ tinh cung cũng không làm được điều này. Nhưng rồi Du Tử Lăng thầm ghét thủ đoạn của bán yêu kỳ dị. Lỡ như hắn có sở thích xấu xa gì thì sao? Có khi nào bán yêu biến khuôn mặt nữ nhân khác thành mặt nàng không? Nghĩ đến đây Du Tử Lăng nghiến răng, siết chặt nắm tay, biểu tình tức giận. Chương 1395 Đại Doanh yêu tộc. Kiếp trước nàng là con chuột sao? Phong Phi Vân ngoái đầu liếc Du Tử Lăng, lại quay sang nhìn bên ngoài nhà tù. Dưới đất có giáp da yêu, tự mình nghĩ cách chạy đi. R-O-E-T Phong Phi Vân nói xong xé áo đạo trên người nữ yêu tinh, rách mấy miếng lộ đùi ngọc trắng nõn, bụng phẳng, rốn gợi cảm, ngực to. Phong Phi Vân kéo tóc nữ yêu tinh ra ngoài nhà tù, ném cái bịch xuống đất, làm mấy bạch chu yêu tinh lặng lẽ bao vây hắn giật mình vội thụt lùi. Phong Phi Vân vừa cột lại dây lưng vừa nói tục: thân thể địa thỏ tinh nữ yếu qua, lão tử chưa đâm mấy cái đã chết, chán. Phong Phi Vân ngước nhìn đám bạch chu yêu tinh, chỉ vào xác nữ quần áo tả tơi dưới đất, cười dâm: còn có nhiệt độ, nếu các ngươi có hứng thú thì lấy dùng đi. Du Tử Lăng núp trong nhà tù mới mặc giáp ra vào, nghe bên ngoài Phong Phi Vân nói tục thế là lại nghiến răng. Phong Phi Vân khiêng chiến kiếm, miệng ngâm nga nghênh ngang ra khỏi chiến lao bạch chu yêu tộc. Một nam nhân trung niên từ đằng sau chạy đến, từ xa hét lên: yêu tướng đại nhân, yêu tướng đại nhân, chờ ta với. Phong Phi Vân vốn định tìm doanh chứng của phi viện công chúa, nghe sau lưng có người kêu thì dừng bước, nhìn nam nhân trung niên chạy tới. Phong Phi Vân nghi hoặc hỏi: yêu tướng đại nhân, người đang kêu ta? Nam nhân trung niên cung kính hành lễ với Phong Phi Vân: đúng là kêu đại nhân. Nam nhân trung niên là phản đồ nhân loại, hình như tên Cố Trường Không, lại là họ Cố. Gần đây Phong Phi Vân rất ghét người họ Cố, nên hắn không khách sáo với nam nhân trung niên tên Cố Trường Không. Một tay Phong Phi Vân chống hông kêu căng nói: ngươi là cái khỉ gì, kêu lão tử làm chi? Dường như Cố Trường Không đã lĩnh giáo tính cách của Phong Phi Vân nên vẫn cười to toét: yêu tướng đại nhân là thuộc hạ của Bạch Di đại nhân, địa vị cao huyền trọng, có địa vị hết sức quan trọng trong đại quân yêu tộc. Tiểu nhân vừa gặp yêu tướng đại nhân đã phục sát đất, đặc biệt đuổi theo bày tỏ lòng sùng kính với đại nhân. Phong Phi Vân dùng mình ghê tởm, nhưng phải nói nam nhân trung niên tên Cố Trường Không giỏi vuốt mông ngựa, là nhân tài. Phong Phi Vân hắng giọng: ngươi nói rất đúng, rốt cuộc ngươi tìm lão tử làm gì? Cố Trường Không khom người, cười nịnh nói: nghe bảo lần này đại quân yêu tộc đi mở một tòa mộ táng thánh linh. Tiểu nhân chỉ nghe nói thôi. Hóa ra là đến tìm hiểu tin tức. Phong Phi Vân cười thầm trong bụng, biểu tình nghiêm túc nói: thấy ngươi cũng biết điều, ta sẽ cho ngươi biết vài điều bí mật. Cố Trường không lộ vẻ mừng rỡ, vánh tai nghe. Phong Phi Vân bí hiểm nói: chúng ta sắp đi mở mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ. Bên trong có thánh linh dụng cụ Bạch Chu Thánh Tổ để lại. Vạn kiếp bất tử công, thánh linh truyền thừa. Ta chỉ nói cho một mình ngươi nghe, tuyệt đối đừng lộ ra ngoài. Tim Cố Trường không đập nhanh. Món nơ a o đi hơ o nơ hơ. Phi Vân nói cũng là thánh vật vô thượng, biết bao người thèm muốn. Cố Trường không vớ ngực bảo giam: ta chắc chắn sẽ giữ kín chuyện này như bưng. Bởi vì thời gian vội vàng, trong Bạch Chu yêu tộc chúng ta không có cường giả tỏa chấn. Nếu ai truyền tin cho bên nhân loại thì rắc rối to. Trung cổ thế gia nào cũng có thể ăn chúng ta, nên 48 em hớ giữ kín, không được lộ tin ra, nếu không chúng ta tiêu đời. Phong Phi Vân nói xong cười dài rời đi. Cố Trường không nhìn bóng lưng Phong Phi Vân, nụ cười dần trở nên âm trầm. Cố Trường không vội bay ra ngoài, trốn sau núi doanh địa không người. Múa bút viết một phong ngọc thư, vỗ nát hư không bỏ ngọc thư vào. Một đám yêu tộc não giống cho rằng phong lại tu vi của ta được sao? Đâu dễ vậy. Cố Trường không không còn bộ dáng rụt rè, vẻ mặt độc ác. Cố Trường không nhỏ giọng nói: thánh linh dụng cụ, vạn kiếp bất tử công, thánh linh truyền thừa. Ha ha ha ha ha ha. Lần này ta lập công lớn, nếu Cố gia cướp được Không Vũ thì sẽ càng huy hoàng hơn hiện tại. Cố Trường không mong chờ Cố gia phái cường giả đến giành mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ. Phong Phi Vân rón rén đến trung tâm đại doanh yêu tộc. Đại doanh Bạch Chu yêu tộc phủ mấy ngàn dặm, các tòa doanh địa, chiến thú khắp nơi. Trong dãy núi chập trùng toàn là quân sĩ yêu tộc đi tuần tra. Lúc này Phong Phi Vân thấy bóng dáng quen thuộc trong đêm, là bà lão kia. Bà lão cầm cây gậy như hồn ma xuyên qua núi non, bộ dạng lén lút đáng ngờ. Là bà lão bán tin tức cho Phong Phi Vân. Bà ta cũng chạy vào đại doanh yêu tộc. Lai lịch của bà lão không nhỏ, biết nhiều chuyện bí ẩn. Thấy bà lão lẻn vào đại doanh yêu tộc thành công thì biết thực lực khá mạnh. Phong Phi Vân đi theo bà lão, muốn nhìn xem bà lão định làm gì. Bà lão xuyên qua các doanh trướng, đi giữa núi non thẳng hướng trung tâm đại doanh yêu tộc. Cuối cùng bà lão dừng lại bên ngoài tòa thành sắt bay. Yêu khí trong thành sắt như nước lũ. Tử khí âm tê, e, sơ, a, mơ. Có trọng binh canh gác. Bà lão đi lòng vòng ngoài thành sắt, dường như đang tìm cách lẻn vào. Chỗ này là đâu? Phong Phi Vân nhìn tỏa thành sắt bay, cảm giác bên trong tử khí âm trầm, mùi máu khiến người buồn nôn bay ra. Bà lão đột nhiên biến mất. Phong Phi Vân tìm kiếm bà lão khắp nơi, đột nhiên vai bị người vỗ, sau lưng vang tiếng ho khan già nua. Tiểu tử, ngươi đi theo bà lão như ta trèo đèo lội suối, thập thò lén lút, hay tính tìm ta trả tiền? Bà lão vòng ra trước mặt Phong Phi Vân, híp mắt nhăn nheo, móc giấy nợ từ trong ngực ra, xòe bàn tay khô quắt. Phong Phi Vân hiện là tóc dài màu xanh, yêu khí tràn đầy nhưng vẫn bị bà lão nhận ra. Linh thạch, đương nhiên Phong Phi Vân không còn một xu. Phong Phi Vân cười nói: tiền bối nói đùa, mở miệng đã đòi tiền rất là tổn thương tình cảm. Nghe ra Phong Phi Vân không tìm mình trả tiền, sắc mặt bà lão đai đổi ngay. Bà lão cất 6 tờ giấy nợ, phớt lờ Phong Phi Vân. Bà lão ăn hiên chằm chằm thành sắt bay, thừa dịp trống lẻn vào trong. Trận pháp ngoài thành sắt không thể ngăn cản nàng. Phong Phi Vân mặc ẩm tàm sa la, lặng lẽ chuồn vào. Phong Phi Vân rất muốn biết bên trong có cái gì. Sau lưng vào thành sắt, mùi máu đậm đặc ập vào mặt, các tử khí khổng lồ. Cảm giác như vào ruột thành chết chóc, âm u khủng bố. Xung quanh bị huyết khí bao phủ, lửa ma trời nhấp nháy. Đột nhiên trong huyết khí phát ra tiếng gầm giận dữ. Án mây lửa yêu giáng xuống, biến ra mồm máu to nuốt Phong Phi Vân. Phập, Phong Phi Vân lấy thiên tủy binh đàm ra biến thành chiến đao, một nhát chém mồm máu to, xông qua. Sâu trong thành sắt lại có khí tử vong oanh kích, biến thành bàn tay to kinh thiên. Bàn tay không giống tay người, hơi giống chân voi, vuốt sư tử thần. Lòng bàn tay đầy tia chớp mênh mông, làm thiên địa rung rinh. Bùm, Bà lão không biết từ đâu chui ra, cây gậy hoa trên cao điểm vỡ trường ấm to. Bà lão vừa ho khục khặc vừa nói: đứa nhỏ xui xẻo, ngươi không có năng lực xông vào chỗ này. Chương 1396, tế chết. Lúc này Phong Phi Vân mặc ẩm tàm sa la, nhưng bà lão vẫn nhìn thấy hắn tu vi thật kinh khủng. Nói chính xác hơn, không phải bà lão thấy Phong Phi Vân mà là cảm ứng được vị trí hắn ở, phán đoán ra hắn. Chỉ có lính ngộ thiên địa quy tắc đến cảnh giới sâu sắc mới làm được điều này. Phong Phi Vân cởi ẩm tàm sa la lộ ra thân hình. Tiền bối, đây rốt cuộc là đâu? Bên ngoài thành sắt có tiếng xé gió. Cường giả trong yêu tộc biết náo động bên này nên vội vàng chạy tới. Rất nhanh bay vào thành. Dẫn đầu là nữ nhân xinh đẹp mặc áo trắng, tóc bạc lấp lánh, thân hình yêu kiều, mắt trong suốt, đầu đội lưu tinh quan bạch ngọc, khí chất cao quý. Bốn yêu nữ quyến rũ đi theo sau nữ nhân, ai nấy hấp dẫn hút hồn. Người trắng mịn, ngực đẫy đà, eo nhỏ mềm dẻo co giãn. Một đám lão nhân đi cuối cùng, khí thế hùng hồn như man thú hồng hoang biến thành hình người. Huyết khí sôi sục như có con sông to chảy trong người. Đã chết mà còn không yên phận. Lão nhân mặc áo đen rộng thùng thình đến chính giữa thành sắt, chân giẫm mặt đất. Thành sắt yên lặng lại, từng đợt yêu hỏa chìm xuống, tiếng hú im lìm. Tỏa thành sắt tử khí âm trầm. Huyết khí tán đi lộ ra các yêu thi khổng lồ. Có yêu thi cao hơn ngọn núi gấp chục lần. Có yêu thi một khối xương nặng ngàn vạn cân. Những máu yêu đang chảy, mỗi giọt máu chứa lực lượng khổng lồ. Một giọt máu có thể giết một tu sĩ cảnh giới niết bàn. Một lão nhân yêu tộc mọc tám cánh tay, mặt lạnh băng, khí thế dồi dào, thở một hơi nguyên thành sắc kêu ầm ầm. Yêu cốt cứng như thần thiết bị đè sung lốp bốp. Công chúa điện hạ, ta cảm thấy trong này có điều lạ, không chừng có người xông vào quấy nhiễu những yêu hồn bất diệt. Lão nhân vận chuyển một loại thiên nhãn thần thông nhìn quét nguyên thành sắt, thật lâu sau thu về tầm mắt, vẻ mặt nghi ngờ. Lão nhân lẩm bẩm: chẳng lẽ ta đoán sai? Một nữ yêu tinh mặt lụa đỏ nói: nơi này canh gác nghiêm ngặt, chắc không ai có thể xông vào. Môi đỏ gợi cảm, cổ thon dài, mỗi sợi tóc lấp lánh thần quang. Tỏa thành sắt này do nữ yêu tinh trấn thú, nàng cho rằng không ai có thể xông vào. Công chúa Bạch Chu yêu tộc người bao phủ yêu quang, thanh âm động lòng người, mắt sáng ngời. Nếu Tuyết Lang cô cô đã nói vậy thì chắc không ai vào được. Mọi người quay về vị trí của mình đi, ngày mai sẽ là ngày quan trọng nhất, không thể có chút sai lầm. Cường giả yêu tộc rời đi, cửa thành sắt chậm rãi khép kín. Thật lâu sau Phong Phi Vân bỏ ra khỏi yêu thi, người dính đầy máu yêu tanh nồng. Phong Phi Vân nhìn yêu thi khổng lồ xếp đầy thành sắt, nói: không ngờ đây là nơi Bạch Chu yêu tộc chất xác yêu tộc khác. Vừa rồi công kích ta chắc là hồn niệm bất diệt của bá chủ yêu tộc sau khi chết. Bà lão lẻn vào đây làm gì? Không lẽ muốn trộm yêu thi đổi quân công? Phong Phi Vân kích động, chỗ này chất đống yêu thi hơi thở cường đại, yếu nhất cũng là niết bàn đệ nhất trọng thiên. Lấy mấy vạn yêu thi có thể tích lũy đủ quân công làm chiến vương. Bà lão chẳng biết đi ra từ đâu, mặt nhăn nheo, tóc rối, mặt hơi đen. Cộng thêm hoàn cảnh xung quanh, giống vượt già bò ra từ ngôi mộ. Tiểu tử, ngươi định làm gì? Phong Phi Vân đứng trước một cái xác yêu tộc khổng lồ, cảm thán rằng: những tiền bối yêu tộc khi còn sống là hào kiệt kinh thiên động địa, để bọn họ phơi xác tại đây thì lòng ta bất nhẫn. Ta định đem xác bọn họ về quốc gia nhân loại chôn thật long trọng. Bà lão khiêm khắc nói: ngươi tốt nhất đừng đụng vào yêu thi. Tuy bọn họ chết nhưng trong đó có xá một số cường giả còn chứa lực lượng khổng lồ. Một gơ y tị to máu nhỏ vào người của ngươi đủ xuyên thủng thân thể. Trong đó có một số đại yêu chiến hồn bất diệt, một thần niệm xông ra có thể đốt trời nấu biển, đánh rơi ngôi sao. Tòa thành sắt này rất khổng lồ, chất đống vô số yêu thi. Chỗ ít nhất cũng chất cao 30 thước. Có người hơi thở cường đại kinh khủng truyền đến. Chỉ một tiếng gầm đủ chấn màng tai đau nhức. Rất khó tưởng tượng khi chúng còn sống thì cường đại đến mức nào. Phong Phi Vân nói: vậy tiền bối vào đây để lơ mơ a gì? Bà lão khẽ thở dài. Lão bà ta đến đây chiêm ngưỡng dung nhan các tiền bối yêu tộc, không tin. Thế ta nói đến tê hơ sơ a b nơ hang cho các tiên hiển yêu tộc thì ngươi tin không? Bà lão nói xong móc một lư hương xám đen ra thật sự thắp nhang trước mặt một yêu thi, chỉ thiếu tiền giấy. Bà lão nói, được rồi, rồi, nói thật cho ngươi biết vậy. Những yêu thi này là tế phẩm của Bạch Chu yêu tộc. Ngày mai đại quân Bạch Chu yêu tộc sẽ dùng tế phẩm ngưng tụ thánh hồn Bạch Chu thánh tổ. Phong Phi Vân nói, ta khi yêu rồi. Lão nhân ra người trà trộn vào trong đống tế phẩm để vào mộ táng Bạch Chu thánh tổ trước một bước, thu gom báu vật trong đó. Người không sợ bị tế sống sao? Bà lão nói, muốn mở mộ táng thánh linh cần có hai bước đi là tế sống và tế chết. Tế sống trước để mở đường đi thông thánh mộ, tế chết là vì thức tỉnh thánh hồn Bạch Chu thánh tổ. Hay thánh hồn Bạch Chu thánh tổ thật sự bất diệt? Phong Phi Vân lắc đầu nói, không thể nào, dù là hồn thánh linh cũng không thể tồn tại lâu như vậy. Bà lão nói, vớ vẩn, chắc chắn thánh hồn Bạch Chu thánh tổ đã tan biến. Bạch Chu yêu tộc tế chết là vì muốn ngưng tụ phần thánh hồn lưu lạc. Dù chỉ ngưng tụ được một lũ thánh hồn cỡ sợi tóc cũng đã rất mạnh. Phong Phi Vân gật gù, không sai, một lũ thánh hồn có thể chém đại hiền giả vũ hóa. Phong Phi Vân hiểu bà lão định làm gì. Bà lão muốn canh lúc sau khi tế sống, trước lúc tế chết thì vào mộ táng thánh linh cuốn sạch đồ tốt trong đó. Bà lão nằm trong đống yêu thi, thè lưới, mắt trợn chan giả làm xác chết. Tu vi của Phong Phi Vân không cao bằng bà lão, hắn giấu trong xác một yêu thi, hoàn toàn che đi hơi thở. Đêm nay không bình yên, trong đại quân yêu tộc xảy ra náo động. Thì ra nhân loại bị nhốt trong chiến lao được thả ra ngoài đấu tranh dữ dội. 90% nhân loại bị giết ném vào thành sắt, chỉ có số ít cường giả nhân loại trốn thoát. Một tu sĩ Bạch Chu yêu tộc ném mấy cái xác cường giả nhân loại vào, nhỏ giọng nói, thật kỳ lạ, tu sĩ nhân loại trong chiến lao bị phong tu vi làm sao trốn được. Tu sĩ Bạch Chu yêu tộc khác nói, xem ra tin mộ táng thánh tổ bị lộ ra ngoài, chắc chắn ngày mai sẽ có người tu sĩ nhân loại đến. Cửa thành sắt lại khép kín. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trong đống xác yêu thi, cảm giác tình hình bên ngoài. Phong Phi Vân thầm nghĩ, chắc chắn là địa thọ tinh nữ của vô thọ tinh cung hành động giải cứu các tu sĩ nhân loại. Xác địa thọ tinh nữ không bị nâng vào đây chắc đã trốn thoát. Đêm nay Phong Phi Vân tham ngộ bức tàm đồ thứ 3 trong Kim Tàm Kinh. Thời gian trôi mau, ngày thứ 2 rất nhanh đã đến. Đại quân Bạch Chu yêu tộc lại xuất phát. Có 800 con hồng thủy kéo thanh sắt tràn đầy yêu thi, vô tận đại quân yêu tộc bao phủ thành sắt chậm rãi đi tới. Cuối cùng đến khối đại lục lớn nhất nằm ngay giữa nham hồng bí cảnh cao cấp. Chương 1397. Mở cửa mộ táng. 1. Số lượng đại quân Bạch Chu yêu tộc khổng lồ, bọn họ tản ra, hợp thành chiến trận trong phạm vi 3 vạn dặm. Giờ phút này, nguyên nham hồng bí cảnh cao cấp bị yêu khí bao phủ. Có tu sĩ Bạch Chu yêu tộc liên tục vượt hư không đến, số lượng cường giả tụ tập ngày càng nhiều. Trong đại quân yêu tộc, một lão nhân mọc 8 cánh tay đứng dưới bậc thang ngọc thạch, cung kính cúi đầu hướng phi viện công chúa đứng bên trên. Công chúa điện hạ, tu sĩ nhân loại dơ, quy, vinh, quy, to, tị, thứ nhất đã chạy đến. Đầu phi viện công chúa đội vòng nguyệt quế, áo lùa trắng rũ xuống, khuyên thành tuyệt đại, hoa nhường nguyệt thẻm. Tiên hà chảy dưới chân phi viện công chúa, trời trăng sao treo trên đầu, các khí tượng siêu phàm phát huy trên người nàng. Phi viện công chúa lạnh nhạt nói, nhanh vậy, bao nhiêu cường giả đến? Lão yêu tám cánh tay cười khẩy nói, tu sĩ nhân loại đợt thứ nhất này đến vội vã, dường như là trung cổ thế gia. Giọng phi viện công chúa lạnh nhạt, mắt sắc bén. Vậy xua bọn họ vào hố thánh đi, làm nhóm người thứ nhất tế sống. Ha ha ha ha ha ha. Lĩnh mệnh. Lão yêu tám cánh tay lui xuống, dẫn một đội quân tinh nhuệ yêu tộc đi đón đánh tu sĩ nhân loại đợt thứ nhất. Nhóm tu sĩ nhân loại này là cường giả Cố gia nhận thư ngọc truyền tin của Cố Trường Không. Đại quân Cố gia rầm rộ bước ra từ cửa trùng động, giáng xuống nham hồng bí cảnh cao cấp. Các chiến trận cờ chiến bay phấp phới, sát ý ngùn ngụt, giáp sáng choang, chiến khí lên chín tầng mây. Thủ lĩnh đại quân Cố gia là một tiên hiền, ngồi trên lưng thần điểu chín đầu người bốc lửa. Lửa và lông chim che tiên hiền Cố gia nên không thấy rõ mặt, nhưng khí thế từ người tiên hiền Cố gia đặc biệt mạnh mẽ, ánh sáng chói mắt đâm người đau mắt không mở ra được. Bạch Chu yêu tộc muốn mở mộ táng thánh linh, nhưng nơi này là chiến trường vạn tộc, chắc không có nhiều cường giả phe chúng ta đến. Dựa vào thực lực mạnh mẽ của Cố gia ta đủ bắt chúng. Ai, không đúng. Cường giả Cố gia nhận ra điểm lạ. Trong nham hồng bí cảnh cao cấp toàn là hơi thở cường giả yêu tộc. Nguyên bí cảnh cao cấp như biến thành yêu vực, hoàn toàn bị cường giả yêu tộc canh giữ. Tiên hiền Cố gia lên tiếng. Tình huống không ổn, rút mau. Trong giọng nói đầy sốt ruột. Tình huống rất tệ, khác hẳn tình báo truyền về gia tộc. Nhìn yêu tộc thế này làm gì có chuyện bất lực. Đúng hơn là lực lượng mạnh đến kinh khủng. Lúc này Cố Trường Không lẫn trong đại quân yêu tộc tức giận chửi thề. Cố Trường Không nhìn cường giả yêu tộc liên miên ập đến, bụng ôm cục tức, gã tìm kiếm Phong Phi Vân khắp nơi. Lần này Cố Trường Không bị hại thảm. Số lượng đại quân Cố gia rất đông, không thể rút đi ngay trong một thoáng. Phá phá phá phá phá phá. Các ngươi đi được sao? Đại quân yêu tộc xuất hiện, chiến quang khiếp người, sát khí càng tăng lên. Tu sĩ Cố gia bị bao vây, cường giả yêu tộc công kích trước. Lão yêu tám cánh tay tấn công tiên hiền Cố gia, đánh một đấm đập nát thần điểu chín đầu dưới thân tiên hiền Cố gia. Máu phun tung tóe, thần vũ thành bột phấn. Đại chiến kéo dài gần 10 phút, tu sĩ Cố gia bị đại quân yêu tộc bắt giữ ném vào hố thánh thành tế phẩm để tế sống. Tiên hiền Cố gia cuối cùng bị lão yêu tám cánh tay đánh bị thương bỏ chạy vào hư không định trốn đi. Nhưng bị hơn 10 lão nhân trong Bạch Chu yêu tộc vây công. Tiên hiền Cố gia bị bắt, bị chấn thiên thần tỏa khóa lại ném vào hố thánh. Phi viện công chúa đứng trên bậc thang bạch ngọc, tóc dài bay bay, da thịt trắng mịn, đẹp tựa thiên nữ sáng trần. Tế sống bọn chúng trước đi. Tế tự bắt đầu, niệm lực của ức vạn yêu tộc tụ tập vào hố thánh, câu thông thiên địa chi khí. Sát vân ngưng tụ lại giáng xuống từng đợt lôi phạt đánh vào hố thánh. 12 ức đại quân tu sĩ Cố gia bị đốt chết. Mỗi tu sĩ người bốc lửa, máu thịt và linh hồn rực cháy, phát ra tiếng gào thảm thiết. Trong đó có cường giả muốn bò ra khỏi hố thánh nhưng bị đánh rớt xuống hố lại. Đây là tế tự người sống khổng lồ. Mấy trăm dặm quanh hố thánh rực lửa, đốt cơ thể người. Có con đường đi thông lòng đất 29 lúc ẩn lúc hiện. Bắt đầu tế sống, cánh cửa mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ xuất hiện một cái bóng cao ngàn trượng, rộng rãi vô ngần. Bên ngoài hư không một thanh âm hùng hồn vang lên. Yêu tộc mất trí rồi, tế người sống sẽ bị trời phạt. Vằn nước hiện ra trên bầu trời, lại một đại quân trung cổ thế gia vượt hư không đến. Xe chiến đi đầu, cờ chiến bay trên cao, chiến thú khổng lồ như núi cao. Đằng trước đại quân có mấy trăm hồng thủy cầm búa to mở đường, phá núi chém non sông hướng đại quân yêu tộc. Đại quân tiên thánh lao tới, thành chủ có mặt, mặc áo vàng, mắt sáng rực, khí thế khiếp người. Lần này Cố gia tổn thất nặng nề. Lại có phủ chủ một tòa thánh phủ đến. Phủ chủ ngồi trong cung khuyết ánh sáng tím, uy thế chấn chín tầng trời. Phủ chủ thánh phủ cười to bảo: Cố lão nhi muốn độc chiếm thánh linh mộ táng, gặp kết cuộc như vậy cũng đáng tội. Tu sĩ nhân loại trong các binh doanh một thần giá chiến khu A, lơ, A, nơ, lượt đến. Cửa trùng động liên tục mở ra. Không chỉ đại nhân vật tiên môn, có rất nhiều tán tu. Tu sĩ đến chiến trường vạn tộc rèn luyện cũng chạy hướng mộ táng thánh linh, muốn thử vạn may. Phi viện công chúa ra lệnh: Hành động! Cường giả Bạch Chu yêu tộc tấn công. Đại quân yêu tộc và quân đội nhân loại va chạm, tiếng xếp sung trời, động đất, bầu trời hỗn độn. Tu sĩ nhân loại, tu sĩ yêu tộc không ngừng bị ném vào hố thánh tế sống. Những tiên hiền bá chủ trong nhân loại biết muốn mở cửa mộ táng thánh linh cần tế sống nên cũng ném tu sĩ yêu tộc vào trong hố. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bị tế sống, máu thịt và linh hồn thành tro. Cánh cửa mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ càng lúc càng rõ ràng, phát ra từng lũ tiên linh thánh quang, ánh sáng bắn thủng không trời. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trong yêu thi, bên tai nghe tiếng xiết kinh thiên động địa. Lực lượng quy tắc di chuyển, vài lần lực lượng đánh vào thành sắt, nổ nát nhiều yêu thi. Đại chiến này kinh tâm động phách. Đại quân nhân loại và yêu tộc chính thức đụng độ. Máu chảy ngàn dặm, ức vạn xác ngã xuống. Đại chiến hỗn loạn, liên tục có người bị ném vào tu sĩ yêu tộc tế sống. Không biết cuộc chiến kéo dài đến ngày thứ mấy. Cánh cửa mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ đã hoàn toàn thành hình, tựa như thánh môn đi thông thiên giới. Hà khí tốt tươi, bàng bạc nhiếp hồn người. Trong cánh cửa có con đường lên trời, xa thăm thẳm, không biết đi đến đâu. Cuối cùng Bạch Chu yêu tộc chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù sao Bạch Chu yêu tộc chuẩn bị đầy đủ. Nhiều cường giả yêu tộc chạy lại đại biểu một chủng tộc. Nhân tộc tuy mạnh hơn Bạch Chu yêu tộc nhưng chỉ có một phần nhỏ thế lực trong nhân tộc đến. Không thể đối kháng với toàn yêu tộc. Phi viện công chúa còn đứng trên bậc thang bạch ngọc, áo trắng không dính bụi trần. Thanh tú thánh khiết phun ra viên yêu châu màu trắng. Hoa văn đỏ máu in trên yêu châu. Chương 1398. Mở cửa mộ táng. 2. Phi viện công chúa thốt lời: "Tế chết." Phi viện công chúa cầm yêu châu trong tay, ánh sáng rực rỡ như ngôi sao. Yêu thi trong thành sắt bị đổ hết vào tu sĩ yêu tộc. Sắp tế chết, ngưng tụ thánh hồn lưu lạc trong thiên địa. Trong đống xác chết, bà lão đang giả chết đột nhiên bật dậy, cơ thể già khú đế vậy mà chạy siêu mau. Chớp mắt bà lão chui vào cánh cửa mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ, song cây gậy, đi cực nhanh. Có người lẫn vào tế phẩm xác chết xông vào mộ táng thánh linh. Nhiều cường giả yêu tộc, cường giả nhân loại ở phía xa thấy bà lão bò ra từ đống xác chết chạy vào cánh cửa mộ táng. Là bà bán tin tức. Nhiều tu sĩ nhân loại mau tin tức của bà lão nhận ra ngay, ai nấy nghiến răng. Bà lão này rất gian xảo trà trộn vào tế phẩm xác chết, muốn nhanh chân đến trước. Nhiều người cho rằng bà lão bán tin tức vì muốn dụ cường giả nhân loại đến đây. Còn bà lão thì thừa dịp loạn nhảy vào mộ táng thánh linh. Có người thấy một yêu thi cụt đầu bò vào mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ. Ủa? Các ngươi nhìn kìa, yêu thi kia không có đầu mà đang bò vào mộ táng thánh linh. Cái này thật là khó tin. Một tiên hiền yêu tộc giỏi thiên nhãn thuật pháp nhìn xác chết, lạnh lùng nói: trong yêu thi có vật sống cũng xông vào mộ táng thánh linh. Nữ yêu tinh người khoác áo lụa đỏ gợi cảm, mắt lạnh băng, vóc dáng đấy đà, ngực to, mông vêu lấy vô thượng chiến kiếm ra, nửa quỳ dưới đất. Nữ yêu tinh nói: thuộc hạ có tội, xin công chúa điện hạ cho phép thuộc hạ lập công chuộc tội, vào mộ táng thánh linh giết bọn chúng. Nữ yêu tinh tên Tuyết Lang, là nàng trông coi tỏa thành sắt. Bây giờ trong yêu thi ẩn núp vật sống đi vào mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ trước, nàng phải gánh trách nhiệm. Phi viện công chúa đứng trong không trung, tay cầm yêu châu trắng. Từng lũ thánh hồn chảy vào yêu châu, khiến người nàng càng thánh khiết rực rỡ, như điêu khắc bằng tiên ngọc. Phi viện công chúa lạnh nhạt nói: đi đi. Tuyết Lang đại nhân dẫn mấy trăm cường giả yêu tộc xuyên qua hố thánh tế chết lao vào mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ. Phong Phi Vân vọt qua cửa mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ, bước lên con đường lót nền bạch ngọc. Phong Phi Vân bay ra khỏi yêu thi, tiến vào sâu trong mộ táng thánh linh. Kiếp trước Phong Phi Vân không tiếp xúc bất cứ thứ gì liên quan thánh linh, trước kia hắn chưa từng nghi ngờ điều này. Phong Phi Vân cho rằng thánh linh là tồn tại huyền diệu khó giải thích, chuyện gì liên quan đến thánh linh không thể ước chừng. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân bắt đầu thấy nghi ngờ. Kiếp trước Phong Phi Vân là cường giả vũ hóa đệ cửu trọng, càng là đệ nhất cường giả đại lục, sao có thể không tiếp xúc thứ nào liên quan thánh linh. Từ xưa đến nay không thiếu thánh linh được sinh ra, nhiều thời đại hưng thịnh nhất đều có thánh linh người trẻ tuổi. Có một ít thịnh thế có mấy thánh linh cùng ra đời. Phượng Hoàng yêu tộc là bốn yêu tộc đỉnh cao nhất, tộc quần truyền thừa cổ xưa nhất, không thiếu thánh linh trong lịch sử. Chẳng lẽ những Phượng Hoàng tiền bối đẳng cấp thánh linh không để lại chút gì liên quan thánh linh sao? thánh linh phù lục, thánh linh dụng cụ, thánh linh huyết dịch, thánh linh y quan, thánh linh đạo nghĩa. Phong Phi Vân càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Kiếp trước Phong Phi Vân không tiếp xúc thứ gì liên quan thánh linh, chỉ nghe nói về thánh linh. Phong Phi Vân chưa từng thấy một lũ hơi thở thánh linh, điều này không bình thường. Phong Phi Vân càng nghĩ càng thấy kiếp trước phủ xương mờ, không chân thật. Không lẽ kiếp trước hắn chưa từng suy nghĩ đi đào mộ thánh linh sao? Vào mộ táng thánh linh nơi hơn u, v, quy, quy, gơ tiến vào thế giới nội thiên địa. Một con đường thông thiên diễn sinh ra, xa xôi không thấy cuối. Thiên địa trắng xoa, con đường dưới chân càng lúc càng nhỏ hẹp, lạnh lẽo, không biết kéo dài tới chỗ nào. Bà lão chạy mau còn hơn thỏ, không biết bà lão đã đến đâu. Chỗ này trống không chẳng có gì, nhưng Phong Phi Vân cảm nhận rõ ràng có nguy hiểm. Phong Phi Vân triệu hoán thiên tủy binh đàm ra biến thành cây trường mâu. Chân đạp luôn hồi tật túc dọc theo con đường ngọc thạch lao vào trong mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ. Tốc độ của Phong Phi Vân rất nhanh, một giây vượt mây trăm dặm. Nhưng Phong Phi Vân chạy nhanh ba tháng trời mà con đường không có cuối. Không biết vào ảo cảnh, hoặc vào trận pháp chân trời trong gần tức. Không thể phỏng đoán mộ táng thánh linh bằng ánh mắt người bình thường, chuyện gì không thể xảy ra đều có thể tại đây. Phong Phi Vân dừng bước, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn muốn xem xét hư vọng xung quanh. Nhưng dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn không khác gì nhìn bằng mắt thường, không có ảo cảnh, không trận pháp chân trời trong gần tức. Không uổng là mộ táng thánh linh, muốn vào đã khó thế này. Trực giác cho Phong Phi Vân biết mắc xích nào đó có vấn đề. Nếu không luôn hồi tật túc bay 3 tháng không thể nào chưa vào được cửa mộ táng. Sau lưng Phong Phi Vân vang tiếng xé gió, có rất nhiều cường giả đuổi theo từ phía sau. Thủ lĩnh là nữ yêu tinh mặt lụa đỏ, tóc trắng tỏa sáng, vóc sáng nóng bỏng, ngực to mông vêu. Nữ yêu tinh dẫn mấy trăm cường giả yêu tộc xuất hiện trên đường thông thiên cách Phong Phi Vân xa ôi. Nhìn từ xa như có đám kiến chạy nhanh trên con đường ngọc thạch. Là tu sĩ yêu tộc. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhì nơ tì a nơ cùng đường ngọc thạch. Thấy bóng yêu bên ngoài hư không xa xôi. Cùng lúc đó đám cường giả yêu tộc cũng thấy Phong Phi Vân. Tuyết Lang Đại Nhân nói đuổi theo 3 tháng rốt cuộc bắt kịp hắn. Tuyết Lang Đại Nhân đột nhiên tăng tốc độ gấp 10 lần, lao lên trước nhất, cách hư không chỉ một cách vào Phong Phi Vân. Một cột sáng lao tới. Nữ yêu tinh này tu vi cực kỳ mạnh, nàng điểm ra luồng sáng chứa lực lượng kinh khủng vô tận. Hư không rung bần bật. Cách hư không an bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Có lực lượng quy tắc hiện ra trên cột sáng như tia điện quấn quyết nhau trên cột sáng. Phượng Hoàng Liệt Thiên. Người Phong Phi Vân bốc cháy lửa hừng hực. Bàn tay sinh ra ngọn lửa đỏ thấm biến thành vuốt Phượng Hoàng to lớn. Phát ra lực công kích gấp 5-60 lần xé sách cột sáng. Phong Phi Vân bay nhanh ra sau, cánh tay nhỏ một cơ y tê o máu. Mạnh quá. Tu vi của Tuyết Lang Đại Nhân chắc chắn hơn Niết Bàn để tam trọng thiên. Tốc độ của Tuyết Lang Đại Nhân siêu mau. Dù Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc tuyệt đối không nhanh bằng nàng. Bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Phong Phi Vân nhìn hai bên đường ngọc thạch, sương mù răng khắp lối, không thấy rõ thứ bên ngoài mười trượng. Nhưng Phong Phi Vân cảm nhận được nguy hiểm trong sương mù, bước vào đó thì khó đoán là phúc hay họa. Lại một khí thế khủng bố từ đằng sau ập đến. Đây là một cột sáng. Đường kính thô cỡ một tháng. Hình dạng rất sống sóng kiếm kéo cái sơ. Sơ. Quy. Quy. U. O. Y. Sơ. A. Y. Vài trăm thước chém vào lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cắn răng quay sang trái, nhảy ra đường bạch ngọc, lao vào sương mù mờ mịt. Sóng kiếm đánh vào đường bạch ngọc phát ra uy lực to lớn, xé rách sương mù mấy trăm dặm xung quanh. Nhưng rất nhanh sương mù khép lại thành tấm mành mỏng. Chương 1399. Thánh thực quả. Không lâu sau, Tuyết Lang Đại Nhân đáp xuống vị trí Phong Phi Vân đã đứng. Nàng nhìn sương mù mênh mông, ánh mắt trầm trọng. Tuyết Lang Đại Nhân do dự không biết có nên đuổi theo hay không. mấy trăm cường giả yêu tộc từ đằng sau chạy tới, quỳ một gối sau lưng Tuyết Lang đại nhân, đeo da đen che mặt. Tuyết Lang đại nhân, rốt cuộc là nhân loại hay yêu tộc? Tuyết Lang đại nhân khoác lụa đỏ, nửa lộ bờ vai, gợi cảm quyến rũ. Tuyết Lang đại nhân cười khẩy nói: hắn là nhân loại, nhưng không biết dùng cách gì chuyển hóa nhân khí trong người thành yêu khí. Con đường này dường như không đi đến cuối được, sương mù hai bên đường tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Chúng ta lựa chọn như thế nào? Tuyết Lang đại nhân trầm ngâm nói: con đường này chắc là thủ đoạn thánh tổ bày ra để ngăn cản người ngoài quấy rầy thánh tổ ngủ say. Như chúng ta không thể suy đoán nổi, tu vi như chúng ta tuyệt đối không đến tận cùng con đường được. Chỉ có tiên hiền vũ hóa cảnh mới thông qua con đường đến trước chân mộ thánh tổ. Mộ táng thánh linh vô duyên với chúng ta, hãy đuổi theo kẻ xâm nhập. Tuyết Lang đại nhân nói xong lao vào sương mù trắng, dựa theo hơi thở phong phi vân để lại tìm kiếm hắn. Mấy trăm cường giả yêu tộc theo sau. Phong phi vân không biết bây giờ mình đang ở đâu. Xung quanh là sương mù, cách mười trượng không xem rõ bất cứ thứ gì, như thể thần thức bị giam cầm. Phong phi vân không biết đi trong sương mù đã bao nhiêu người, hắn xông vào dãy núi bao la. Trước mặt phong phi vân là thiết thủ cực kỳ thô to, thô cỡ mấy chục thước, như vách tường chắn ngang. Vỏ cây mọc đầy vảy sắt lóe yêu quang. Cường giả yêu tộc đuổi theo gắt gao. Phong phi vân đụng độ bọn họ mấy lần, lần nào hắn cũng tìm đường sống trong chỗ chết, suýt bị tiêu diệt. May mắn phong phi vân có các thủ đoạn thanh đồng cổ thuyền, áo da phượng vảy rồng mới trốn đến tận đây. Nếu không từ mấy hôm trước hắn đã gục ngã, quần áo phong phi vân rách dưới, toàn thân kết huyết già. Phong phi vân ngồi xếp bằng dưới thân cây, tay cầm hai khối u lan linh thạch, nhanh chóng phục hồi tu vi. Trên đầu có tiếng rít, kiếm phong từ trên trời giáng xuống. Mấy hôm nay dây thần kinh phong phi vân căng thẳng, phong phi vân nhảy cẫng lên, lao ra ngoài. Bùm, không phải kiếm phong. Một trái cây rớt xuống từ trên cây, nặng mấy ngàn cân, đen thui, rất xấu xí. Vỏ cây mọc đầy gai như con nhím. Tiếng rít vừa rồi là tiếng trái cây rơi. Sợ bóng sợ gió, phong phi vân bước tới gần trái cây, cầm thiên tủy binh đàm chọt nó. Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, một ánh lửa bắn ra. Phong phi vân ngước nhìn ngọn cây, nhưng chỉ thấy thân cây khổng lồ, không thể thấy phần ngọn. Sương mù hoàn toàn bao phủ ngọn cây, không biết cao bao nhiêu. Đây là trái cây gì? Vỏ cứng như huyền thiết, thiên tủy binh đàm cũng khó để lại vết hằn. Phong phi vân biến thiên tủy binh đàm thành chiến đao bảng to, dốc hết sức chém xuống trái cây. Ánh lửa bắn ra từ vị trí thân đao và trái cây va chạm. Bùm! Trái cây không bị xẻ ra, ngược lại bị lực lượng mạnh mẽ đè lún xuống đất. Sau khi trái cây rơi xuống đất thì như có chân chạy nhanh dưới đất. Thông minh! Chắc đây không phải là thánh thực quả trong truyền thuyết đi. Phong phi vân rất kích động, hắn lặn xuống lòng đất đuổi theo trái cây. Phong phi vân được một thánh bồ quả 8.000 năm tuổi trong đồng lô sơn đất là siêu phàm. Chỉ thiếu 2.000 năm có thể trở thành linh quả vạn năm. Hiện giả vũ hóa cảnh cũng sẽ thèm muốn. Nhưng thánh bồ quả so với thánh thực quả trong truyền thuyết thì kém mấy cấp bậc. Đồn rằng một thánh thực quả cần dựng dục 10 vạn năm, trong trái cây chứa chi tức 10 thời đại. Một khi dùng thánh thực quả sẽ được học vấn tri thức như thánh linh. Cho kẻ ngốc ăn thánh thực quả cũng sẽ biến thành thánh nhân siêu thông minh, có năng lực xem thiên văn địa lý. Một miếng vỏ thánh thực quả nấu canh có thể cho con nít trúc cơ thông linh. Khi ra đời có trí tuệ, tư chất hơn bạn cùng lứa. Loại thiên tài địa bảo này trượt khỏi kẽ tay làm lòng phong phi vân nhỏ máu, hắn muốn bắt lại thánh thực quả. Nhưng sau khi thánh thực quả vào lòng đất thì nhanh như tia sáng, chớp mắt không thấy đâu, chẳng biết trái cây chạy đi chỗ nào. Cuối cùng phong phi vân không bắt được thánh thực quả, hắn quay về dưới thân cổ thụ mọc đầy thiết lân. Thiên địa kỳ bảo như thánh thực quả khi đã chín liền sinh ra linh trí. Dù phong phi vân không chém một đao làm nó lún xuống đất, hễ hắn muốn bắt nó, khi nó cảm giác nguy hiểm vẫn sẽ chạy trốn hay công kích lại hắn. Trừ phi là một vị tiên hiền tiến đến mới có cơ may bắt được thánh thực quả. Một thánh thực thụ chỉ có thể kết một trái cây, không hy vọng vào thánh thực quả rồi. Nếu có thể rời thánh thực thụ đến thiên quốc sẽ trở thành một gốc linh căn vô thượng, tăng nhanh tốc độ thiên quốc lột xác thành tiểu thiên thế giới. Phong Phi Vân bắt tay vào hành động, hắn định đào rễ thánh thực thụ lên. Đang lúc Phong Phi Vân định đào rễ cây thì trên ngọn cây phát ra thanh âm kỳ lạ, ầm. Cây nhanh chóng héo tàn, thân cây thô mấy chục thước liên tục thu nhỏ. Cuối cùng cái cây biến mất khỏi mặt đất như chưa từng sinh ra. Phong Phi Vân ngây người, giây sau hiểu ra. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Thánh vật như thánh thực thụ không thể sống mãi, thánh thực quả đã chín rơi xuống đất, tinh hoa thánh thực thụ biến mất hết. Tất cả tinh hao dung nhập vào trái cây ra thì tê, hơ, sơ, a, nơ, hơ, thủ khô. Một tuổi một khô héo, một tuổi một trái cây. A, đó là gì? Phong Phi Vân thấy một thứ nằm ở vị trí thánh thực thụ ban đầu cắm rễ. Cái cây đường kính thô mấy chục thước héo tàn như bóng cơ. Cơ, hơ, to, bốc hơi khỏi không khí, để lại cái hô to dưới đất. Đất đai sụp xuống vùi một nửa cái hố, trong hố ló ra một khúc khối sắt đen, hình dạng rất lạ. Trông như rễ cây thô, trên rễ mọc đầy thiết lân đen lóe ánh sáng kim loại. Phong Phi Vân đào miếng sắt đen từ trong đất ra, dài gần 2 thước nhưng nặng khủng khiếp, hơn ngàn cân. Phong Phi Vân cảm giác trong cây sắt chứa sức sống khổng lồ, sự sống như con sông chảy xiết. Chẳng lẽ sau khi thánh thực thụ héo tàn còn lại một khúc thánh một căn? Thánh thực thụ là thiên địa kỳ vật, chỉ gặp chứ không cầu được. Tuy thánh thực thụ dồn hết tinh hao vào trái cây nhưng còn một phần sức sống được giữ lại, biến thành một khúc rễ. Nhiều năm sau có lẽ nó sẽ nảy mầm, lại sinh trưởng thành thánh thụ. Nếu đây đúng là thánh một căn thì Phong Phi Vân lời to, không chiếm được di bảo của Bạch Chu Thánh Tổ cũng chẳng sao. Trong sương trắng mông lung vang tiếng bước chân vội vã, có yêu khí nhạt di chuyển trong không khí. Lại đuổi tới, thật là âm hồn không tán. Phong Phi Vân bình tĩnh nỗi lòng kích động, cất thánh một căn đi. Mắt Phong Phi Vân bắn ra sát khí, hắn mặc ẩm tàm sa la vào, cầm ngọc phù màu tím. Ngọc phù màu tím là Phong Phi Vân tốn 100 vạn khối linh thạch mua để mua. Tên là Thiên Tiêu Thần Phù, do một vị tu sĩ Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên luyện ra. Chương 1400, thánh một căn. Nhưng cái này không phải Thiên Tiêu Thần Phù hoàn chỉnh, bị thiếu một góc. Nếu là Thiên Tiêu Thần Phù hoàn chỉnh thì giá bán sẽ không chỉ là 100 vạn khối linh thạch. Tuyết Lang đại nhân dẫn theo một đám cường giả yêu tộc đi đến nơi thánh thực thụ từng sinh trưởng. Tuyết Lang đại nhân nhìn hố to dưới mặt đất, tay ngọc vén váy dài ngồi xuống, bốc một nhúm đất lên hít ngửi. Tuyết Lang đại nhân nhìn hư không xung quanh, nói: có hơi thở của hắn, vừa đi không lâu. Đột nhiên một ngọc phù màu tím xuất hiện trong không trung, phát ra ánh sáng tím, hơi thở hủy diệt bùng nổ. Cẩn thận! Đám cường giả yêu tộc nhanh chóng bay ngược nhưng không mau bằng tốc độ long la phù nổ. Hơn 10 cường giả yêu tộc bị giết ngay tại chỗ, thành cái xác đấm máu rơi xuống đất, sấp bốc khói. Còn mấy chục cường giả yêu tộc bị chấn thương, áo giáp rách toạc để lại từng vệt máu. Qua mấy lần đánh nhau, Tuyết Lang đại nhân biết tu sĩ nhân loại kia nắm giữ báu vật ẩn núp. Cơ thể tàng hình được, giấu hơi thở được nhưng không thể giấu dao động không khí. Ngay khi Phong Phi Vân ném long la phù ra, Tuyết Lang đại nhân liền biết vị trí của hắn, một trường ấm vỗ vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân biết tu vi của Tuyết Lang đại nhân rất mạnh. Sau khi ném long la phù ra, hắn liền thi triển Phượng Hoàng Vũ Dực bay lên cao, biến mất trong sương mù mờ mịt. Phong Phi Vân không chịu hoán thanh đồng cổ thuyền vì hơi thở quá mãnh liệt, Tuyết Lang đại nhân có thể cách không công kích. Thanh đồng cổ thuyền quá to, khả năng bị đánh trúng rất lớn. Ầm, Tuyết Lang đại nhân lại công kích, một thủ ấm chụp xuống Phong Phi Vân. Vù vù vù vù vù. Tay áo Phong Phi Vân ném ra 10 phù lục phòng ngự dựng kết giới sau lưng hắn, ngăn lại trường ấm của Tuyết Lang đại nhân. Phong Phi Vân tăng tốc độ, ra khỏi khu vực thần thức của Tuyết Lang đại nhân bao phủ. Đáng ghét, lại để hắn chạy thoát. Mắt Tuyết Lang đại nhân lạnh băng, sát khí đậm đặc. Tiếp tục đuổi theo. Tuyết Lang đại nhân vung tay tập hợp cường giả yêu tộc, lần theo hơi thở yếu ớt Phong Phi Vân để lại liên tục truy đuổi. Lưng Phong Phi Vân mọc đôi cánh đỏ rực, lửa cháy hừng hực, miệng hộc máu. tu vi của Tuyết Lang đại nhân quá cao. Mười phù lục phòng ngự cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn lực lượng nàng đánh ra. Ta vẫn bị thương. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Vũ lực mau hơn dùng luân hồi tật túc. Nhưng Phượng Hoàng Vũ rực chỉ bay. Còn luân hồi tật túc có thể liên tục thay đổi thân pháp. Phượng Hoàng Vũ rực thích hợp bay đường dài, luân hồi tật túc thì sở trường đánh gần thân. Nếu thành tựu Niết Bàn để tam trọng thiên thì tốt rồi. Tốc độ Phượng Hoàng Vũ rực sẽ tăng mạng lớn. Dù tu vi của Tuyết Lang đại nhân cao sâu chưa chắc đuổi kịp ta. Phong Phi Vân bị đuổi theo gắt gao, hắn sốt ruột muốn đột phá tu vi. Phong Phi Vân biết gần đây cảnh giới của mình đột phá rất nhanh. Nếu 3E7 lại Niết Bàn lần thứ 3 sẽ rất nguy hiểm. Không thể làm tùy tiện. Thiên địa này rất kỳ lạ, rộng mênh mông. Phong Phi Vân chạy trốn đến ngày thứ 7 gặp tu sĩ nhân loại. Nhưng hắn né xa, không tiếp xúc với bọn họ. Xem ra đã có rất nhiều tu sĩ vào mộ táng thánh linh. Không chỉ cường giả yêu tộc còn một số tu giả nhân loại cường đại khác. Lại qua 2 ngày, Phong Phi Vân thấy dấu chân nhân loại trong núi non chập trùng. Những dấu chân này phát ra hơi thở quen thuộc. Phong Phi Vân lần theo dấu chân thấy bóng dáng Cố Bát thiếu gia trong một sơn cốc. Bên cạnh Cố Bát thiếu gia có hơn 10 lão nhân Cố gia, tu vi không tầm thường. Trừ Mộng Thiên Hổ không ra còn hai anh tài kiệt xuất của Trung Cổ Thế gia là Mộ Dung Kiến Khang của Mộ Dung gia tộc, Hoàng Nhạc Sinh của Hoàng gia. Hai thanh niên tài tuấn mang theo hơn 10 lão nhân trong gia tộc. Ba người là tài tuấn đỉnh cao thế hệ trẻ Diệp Hồng Cảnh, là truyền nhân của Trung Cổ Thế gia. Tu vi làm các lão tổ cổ tộc phải e ngại. Cố Bát thiếu gia, Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh vào mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ vì muốn chia một chén canh. Giờ bọn họ nghỉ ngơi trong sơn cốc, đặt trận pháp ẩn núp để phòng ngừa tu sĩ yêu tộc nguy hiểm trong mộ táng thánh linh. Lần này Cố gia bị Phong Phi Vân chơi một vố đau, tổn thất nặng nề. Một tiên hiền chết, đại quân gia tộc bị hố thánh tế sống, toàn quân bị diệt. Cho nên sắc mặt Cố Bát thiếu gia rất tệ. Gã ngồi xếp bằng trên linh đài ngọc thạch phục hồi linh khí. Có vẻ vừa rồi Cố Bát thiếu gia trải qua trận đại chiến, lao ra con đường máu rồi trốn vào đây. Phong Phi Vân ngồi ở cửa sơn cốc đăm chiêu giây lát. Lòng Phong Phi Vân máy động, nhích môi cười gian. Cố lão bát, là ngươi muốn giết ta thì đừng trách ta lại hố ngươi lần nữa. Phong Phi Vân mặc khai sáng vào, biến mất ngoài sơn cốc. Nửa canh giờ sau, Tuyết Lang đại nhân dẫn mấy trăm cường giả yêu tộc chạy tới bên ngoài sơn cốc, bao vây ngay cửa sơn cốc. Hơi thở nhân loại biến mất tại đây, chắc đã trốn vào sơn cốc. Tuyết Lang đại nhân khoác lụa đỏ, người trắng mịn, tóc trắng bay trong sương mù, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Tuyết Lang đại nhân nói: cửa sơn cốc bày trận pháp ẩn núp nhưng không phải của nhân loại kia, là một nhóm người khác núp bên trong. Nhân loại đó cố ý dẫn chúng ta đến đây, chẳng lẽ hắn muốn nhờ lực lượng của đám người này tiêu diệt chúng ta? Ha ha ha ha ha ha. Đương nhiên trò phạt đó không qua mắt Tuyết Lang đại nhân được. Tu sĩ nhân loại trong sơn cốc mặc dù tu vi không thấp nhưng tuyệt đối không đánh lại chúng ta. Tuyết Lang đại nhân có muốn ăn tươi nuốt sống hết không? Tuyết Lang đại nhân môi hồng răng trắng mỉm cười nói: nhân loại kia rất gian xảo, hắn dụ chúng ta đến đây để đối phó đám tu sĩ nhân loại, ta sẽ không làm theo ý hắn. Tiếp tục tìm hơi thở hắn để lại. Tu sĩ yêu tộc cũng rất thông minh, không mắc mưu Phong Phi Vân. Tuy nhiên, tu sĩ yêu tộc không ra tay không có nghĩa là đám người Cố Bát thiếu gia sẽ không. Khi Tuyết Lang đại nhân đến cửa sơn cốc thì kinh động Cố Bát thiếu gia, Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh trong sơn cốc. Cố Bát thiếu gia mặc dù siêu thông minh, tâm trí hơn người nhưng gã có một điểm yếu là rất thích nữ nhân bán yêu. Cố Bát thiếu gia cùng nữ nhân bán yêu, nay gặp mỹ nhân quyến rũ yêu tộc còn như thế nào nữa. Tóc trắng bay, cơ thể mềm mại, nhẹ nhàng như yêu cơ. Mắt Cố Bát thiếu gia bắn ra tia điện nhìn chăm chú nữ yêu tinh khoác lụa đỏ, gợi cảm quyến rũ đứng ở cửa sơn cốc. Một lão nhân nhỏ giọng nói: Bát thiếu gia, tu vi của yêu nữ này rất cao, không dễ đối phó. Mộ Dung Kiến Khang cười nói: không sao, ta mang chấn hồn bảo trong gia tộc ra, đủ chấn áp nàng. Hoàng Nhạc Sinh hăng hái. Vậy còn chờ gì nữa? Hoàng Nhạc Sinh lấy một thần phù ra khỏi ống tay áo. Phù lục dài khoảng một thước, như điêu bằng thần ngọc, bề mặt có vô số tia điện xuyên qua, bên trong chứa uy lực khổng lồ,